Chiến thần bất bại, chương 4895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4895. Tôi nghe nói có một nhân vật tầm cỡ thời xưa đã xuống núi rồi. Không biết ai đã thả tin tức động trời này. Thoáng chốc cả vùng ngoài lãnh thổ đều đang đoán xem rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện. Thái bá, không biết bên nhà họ Doanh có tin tức chính xác rốt cuộc vị tiền bối nào xuống núi không? Tần Lương Ngọc cũng nhíu chặt mày hỏi. Hắc bá cười khổ nói. Là một ngụy tiên đỉnh cao thiên cảnh cấp 6. Ồ, ngụy tiên đỉnh cao. Nói như thế, Điền Kỵ không phải là người mạnh nhất ở Đông Vực à? Tần Lương Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi. Mấy ngàn năm nay, ai mà không biết Điền Kỵ chính là sự tồn tại cực cao ở cả Đông Vực. Đồng thời cũng là người đứng trên đỉnh cao của ngoài lãnh thổ. Bây giờ lại lòi ra thêm một ngụy tiên đỉnh cao. Ông ta đúng là người mạnh nhất Đông Vực, nhưng so với mấy ông lão thời xa xưa đó thì ông ta không là gì cả. Từ sau khi Đế Tuấn chết, các đại tài thời xưa đều ẩn cư hết. Người lần này xuống núi cũng là một trong các đại tài thời xa xưa. Chỉ là vì thọ nguyên đã tận nên cảnh giới mới giảm xuống ngụy tiên. Lần này sở dĩ xuống núi, 90% là để bảo vệ Đông Vực. Hắc bá giải thích, thật ra đại tài thời xa xưa xuống núi cũng là một ám hiệu. Phòng tuyến bên chiến trường ngoài vũ trụ bị vỡ, trừ khi mấy đại tài đích thân ra tay. Nếu không, những người khác đã không còn sức chi phối tình hình nữa. Thọ nguyên đã tận, vậy lần này ông ta xuống núi. Theo tôi được biết, ông ta đã đến Chư Thiên Thần Điện. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông ta định cùng chết với người của Chư Thiên Thần Giới tấn công ngoài lãnh thổ. Nói đến đây, Hắc Bá cũng khẽ thở dài. Chư Thiên Thần Giới, Viên Thiên Canh cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đúng thế, thế lực ngoài vũ trụ tự phong là Chư Thiên Thần Giới. Mà người tấn công vào các mảnh lục địa của vùng ngoài lãnh thổ là Chư Thiên Thần Điện. Nhưng tôi nghe nói ngoài vị đại tài đó thì người nhà họ Trần cũng đến. Ông ta vừa nói thế, Tần Lương Ngọc nhíu mày nói. Gì cơ, người nhà họ Trần cũng chạy đến đó hả? Họ không sợ nhà họ Trần bị tiêu diệt sao? Dù sao ngay cả đại tướng Dạ Xoa ở âm phủ cũng bị một mình Dạ Ma Thiên đánh bại. Với thực lực của nhà họ Trần không đủ để khiêu khích với Chư Thiên cảnh giới. Dù có cử người sang cũng chỉ khiến nhà họ Trần gặp tai họa thôi. Tôi lại lo là rất có khả năng nhà họ Trần sẽ đầu hàng với người của Chư Thiên Thần Giới. Nếu là thế thì vùng ngoài lãnh thổ sẽ gặp nguy mất. Hắc bá híp mắt lạnh lùng nói. Với sự hiểu biết của ông ta về cụ tổ nhà họ Trần, người này chắc chắn không thể khiến nhà họ Trần mạo hiểm vì sinh linh vùng ngoài lãnh thổ. Nếu ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng không còn thì nhà họ Trần làm sao có thể đứng vững? Long Nguyệt khó hiểu hỏi. Cách chương.